cũng liền tiểu tử ngốc này tin, dù là tại huyền cơ môn lịch đại chân truyền bên trong. Hắn thực lực cũng là trách lên, nghĩ tới đây, liền nhường Diệp Thuần có chút nhức cả trứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.